Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết thảy mọi người đi ra ngoài đi. Hướng Vinh ôm lấy Hân Hân không ngừng khóc, sắc mặt tái xanh mà cắt ngang lời của các bà. Đám phụ nữ cứng đờ, không nghĩ tới anh bình thường bình tĩnh, lại cũng có lúc phát hỏa. Tất cả đều hoảng sợ nhất thời im lặng, nhưng sự im lặng kia chỉ duy trì được 2 giây. Chúng ta đi ra ngoài làm sao được chứ? Người như vậy sẽ không kết hôn nữa sao? Như vậy thật là không tốt nha. Cái gì chứ? Làm sao có thể không kết hôn? Người đúng là miệng quả đen mà. Lý Nguyệt vừa nghe như vậy thì liền lập tức nhảy lên mà nói chuyện. Nhưng mà Hướng Vinh à, người ta... Đừng nói nữa, mọi người nói ít một câu đi. Nhưng mà rượu mừng còn chưa uống mà. Được rồi, trước tiên cứ đi ra ngoài, đừng nói nữa mà. Nhưng mà đồ ăn đều đã dọn lên rồi, đồ ăn cũng sẽ không chạy mất đâu. Mắt thấy Hướng Vinh sắc mặt càng lúc càng khó coi, đám đàn ông liền tiến lên đem mấy lão bà lắm mồm mà kéo ra ngoài. Trưởng bối hai nhà thấy tình huống cũng không đúng, nhanh chân chạy ra giải thích, mời mọi người đi đến bên ngoài chờ trước. Thật là vất vả. Khách nhân hoàn toàn đi ra ngoài, cha mẹ hai bên quay đầu lại định khuyên nhủ hai người, không ngờ vừa quay người lại liền thấy Hướng Vinh nghiêm mặt hôm giữ trừng mắt nhìn bọn họ. Toàn bộ, anh nhấn mạnh. Hai bên cha mẹ liếc mắt nhìn nhau một cái, biết Hướng Vinh muốn quyết tâm giải quyết bọn họ nên mang phòng tiệc để lại cho hai người, rồi ngoan ngoãn lui ra ngoài. Ngay cả Hướng Papa đang hát karaoke cũng không dám ở lại, cầm mic bảo bối cũng thối lui. Bất quá, đi ra ngoài là ra ngoài, ở ngoài cửa cũng là chen chúc đứng đầy người. 50 bàn cộng thêm 500 hương thân phụ lão, không một ai rời khỏi, mỗi người đều trốn ở bên ngoài cửa sổ hoặc là ngoài cửa để má nghe lén. Cha mẹ hai nhà vừa ra khỏi cửa liền vội vàng vàng xoay người chiếm lại vị trí tốt nhất, muốn biết tình huống mới nhất ở bên trong. Trong đại sảnh vẫn còn có tiếng khóc đứt quãng. Đừng khóc nữa. Anh nâng cằm của cô lên, bắt buộc cô phải ngẩng đầu, rồi sau đó rút ra mấy miếng khăn giấy ở trên bàn, giúp cô lau đi nước mắt. Tiếng nói mặc dù thực là cứng ngắc, nhưng động tác lại rất là nhẹ nhàng, cẩn thận lau đi nước mắt cùng trang điểm của cô. Em không muốn cả. Cô khóc đến hai mắt sưng đỏ, vừa nói lại vừa nức nở. Một tiếng hít vào thật mạnh vang lên. Hương Vinh siết chặt nắm tay muốn quát lên, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, biết cho dù có đem nóc nhà dỡ xuống, thì tiểu nữ nhân này chỉ sợ vẫn là khóc không chịu ngừng lại. Anh nhào mắt lại, đè nén cảm xúc tức giận xuống, sau một lúc lâu mới cứng ngắc mở miệng. Vì sao lại không lấy chồng? Cô eo oán liếc nhìn anh một cái, mặt mũi cũng đều đỏ lên. Anh, về sau em sẽ... Nói rõ ràng đi. Anh... Đừng khóc nữa, mau đem mọi chuyện nói ra thật là rõ ràng. Lời nói của cô thật là không rõ ràng, từng chữ đều dính ở trong miệng, anh căn bản là nghe không hiểu. Hân Hân mếu máo, nước mắt càng không ngừng chảy. Cô cúi đầu khóc được một lúc, phát hiện ra sắc mặt của anh càng lúc càng khó coi, ở trên đỉnh đầu tự như muốn bốc khói. Bất đắc dĩ cô đành phải hấp hấp cái mũi, cắn đôi môi đỏ rôn rôn nhịn xuống tiếng nức nở. Biểu tình kia vạn phần ủy khuất, làm cho lòng anh nhất thời mềm đi. Cho dù có tức giận đến cỡ nào cũng không nỡ phát tác với cô. Hướng Vinh thở dài một hơi, ôm cô vào trong lòng, hoài nghi chính mình khi nào sẽ bị tiểu nữ nhân này tra tấn đến phát đến mắt. Hàn Hân ở trong lòng anh lại làm một trận khóc nức nở, đợi cho khóc đã nghiền mới dùng calavat sang trọng của anh lau mặt. Ở trong phòng tiệc cưới, đèn song hì hồng lên tè lè tà sáng. Hàn Hân nhìn ngọn đèn đồng chói mắt, hấp hấp cái mũi oai oán thấp giọng. Em không muốn cả cho anh. Hiện tại, anh bị bắt phải cưới em. Chính là nhất thời mềm lòng. Nếu như sau này anh đổi ý, thì em đây nên làm sao bây giờ? Cô chu lại đôi môi đỏ mọng, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh sau này Hương Vinh đổi ý, lại muốn trưng ra một khuôn mặt bi thảm. Nếu như anh đi tìm người phụ nữ ở bên ngoài, em còn phải cùng với nàng ta đánh nhau. Mà không được, cô nhất định sẽ đánh không lại đối phương. Nghe cô nói mà Hương Vinh thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Cái gì là phụ nữ bên ngoài chứ? Anh cầm lấy hai tay cô, dùng sức lay động, nhìn khuôn mặt đang khóc kia mà gầm đứng dậy. Thì chính là nói, anh ở trong lòng đã có người rồi. Hân Hân cắn đôi môi đỏ mọng, dậm chân, hai mắt hồng lên cất lời ai oán. Người anh yêu cũng không phải là em đi. Anh hít vào một hơi liên tục, mới có thể đem hết lời nói của mình nói ra một cách rõ ràng. Anh không yêu em, thì yêu ai hả? Cô bỗng nhiên khóc lớn, giật mạnh tay ra. Em làm sao có biết là anh yêu ai chứ? Anh không phải đã sớm nói cho em rồi sao? Nào có chứ. Cô khóc lên. Em không biết ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net